Ép hôn, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken, dậy nhanh đi. Thằng nhóc cố mở mi mắt ra, nhìn con bé đang ngồi hậm hực bên cạnh. Rồi cô buồn nhìn thêm cái nào nữa, thằng nhóc nhắm mắt lại ngủ tiếp. Grr, anh muốn chết đấy Aka. Dậy nhanh đi, bố mẹ đang chờ. Con bé bực mình nói, cũng đúng thôi khi nói đã phải gọi thằng nhóc khàn cả cổ suốt 10 rồi. Công nhận tên này ngủ ghê thật, ai biểu hôm qua tự nhiên đứng đợi nó đến khuya, đúng là điên. Thằng nhóc uể oải ngồi dậy, nó biết dù có muốn cũng cô ngủ đờ si khi bị con bé làm phiền thế này. Lơ đãng nhìn con bé, thằng nhóc vẫn thấy trước mặt mình là một con nhỏ dễ thương, nhí nhảnh, lanh chanh như thường ngày, khác hẳn vơ sơ sánh mắt ấm áp và kỳ lạ lúc tối. Ken, anh nhanh xuống nhà rui. Ăn mà đi học đi, trễ rui. Đừng trách tôi, con bé lên giọng dậy bảo. Hừ, làm như tôi trễ còn cô trễ. Thằng nhóc hừ nhẹ, tất nhiên, Kaka, suýt quên nói versus xanh, sang nay tôi sẽ đi học versus Lâm Kha, cô cần nhờ. Công tử đây, nữa đâu, con bé nói, giọng có chút mỉa mai. Thằng nhóc sững sờ khi nhận đờ si tin mà con bé vừa nói. Có chút gì, đó tức giận, cô hài lòng dâng lên trong lòng nó. Cố kìm nén, thằng nhóc vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản, song ánh mắt vẫn để lộ chút man mác buồn. Sao cũng đờ si, tùy cô thôi. Con bé nhún vai trước hành động và thái độ khó hiểu của thằng nhóc, tự hỏi mình có làm gì sai cô, nhưng cô tài nào tìm ra đờ si. Thôi, mặc vậy con ân, này lúc nào cũng bí ẩn vậy. Con bé ngán ngẩm nghĩ rồi bước xuống nhà. Thằng nhóc dựa ân, vào tường, tự thấy mình ngu ngốc quá đỗi khi có thái độ như vậy versus con bé. Rõ ràng là biết mình rất thích nhưng vẫn nói như thể chẳng quan tâm. Nhưng, cũng đúng thôi, bây hát con bé đã. Có lẽ nó cũng đã chẳng còn cơ hội, cứ thế có khi lại tốt hơn. Thằng nhóc cười đầy chua xót rồi bước xuống nhà. Con bé vẫn đang ngồi trên ghế ăn trái cây. Anh chậm chạp thật đó. Con bé chề môi nói. Sao cô còn chưa đi? Lâm Kha chưa đến. Eo, đừng có nhìn tôi như thế, sợ quá đi. Con bé giả bộ dùng mình trước ánh mắt của thằng nhóc rồi mỉm cười tinh nghịch. Thằng nhóc cô nói cô rằng, lẳng lặng bước đến phía phòng ăn, thờ ơ nhìn vào đống đồ ăn trên bàn, nó khẽ thở dài, cô ăn một ít rồi thôi, chuẩn bị đi học. Bên ngoài, con bé đang nói chuyện versus Kevin, mỉm cười xem ra rất vui vẻ. Anh ăn xong rồi hả? Nhanh ghê, quay sang Kevin, chúng ta đi thôi, nếu cô sẽ muộn mất thôi. Sẽ cô sao đâu, Kevin cười nhẹ, hích, đến lúc đó anh có chịu trách nhiệm thay em đờ si cô. Thế nào cũng bị bố mắng, con bé sụ mặt xuống. Kevin mỉm cười, cô nói gì, giục con bé lên xe rồi phóng đi. Phía sau, thằng nhóc vẫn đứng đó, dõi mắt theo chiếc xe ngày một xa dần, lòng chợt đau thắt. Lúc nãy, hai ân, đó xưng hô là, anh, em, có lẽ những gì, nó dự đoán là đúng. Xem ra sẽ phải có lúc nói đến chuyện từ hôn, thằng nhóc chua xót nghĩ rồi nhấn ga, chiếc xe lao đi tựa một cơn bão. Lâm Kha, em đói quá Aka, con bé nhăn mặt làm nũng. Kevin quay đầu nhìn con bé rồi nheo mắt lại, đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu con bé rồi cười hiền. Ăn cho lắm vào, đến khi phát phì lên thì khổ. Hứ kệ em, con bé giả vờ giận dỗi rồi cười hi hi. Đi mà, thôi, đờ si rồi, thu lại ánh mắt đó của em đi. Kevin mỉm cười, lắc đầu chịu thua con bé. Con bé cười tươi rồi lại quay sang trò chuyện versus Hana. Hiện đang trong tình trạng ngạc nhiên quá độ, cô nói nổi nên lời. Annie, cậu và Kevin, Lâm Kha ác hả, sao cơ, con bé vô tư hỏi lại. Hai ân, đang quen nhau Aka, Mai hỏi chen vào, cậu chàng cũng thấy rất ngạc nhiên trước sự thân mật quá. Chi, là, thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mật của hai ân, này, con bé hơi mở to mắt một chút rồi cô nói gì, chỉ cười hiền. Đó phải chăng là một lời khẳng định? Ở bên cạnh thằng nhóc suốt buổi học đến hát vẫn quay mặt đi hướng khác, cố cô nhìn thấy cảnh mà mình cô muốn thấy. Nhưng mà làm sao tránh đờ si khi mà con bé ngồi ngay bên cạnh còn Kevin thì ngồi ngay sau thằng nhóc. Làm sao mà tránh khi những cảnh đó cứ như đập vào trước mắt. Thằng nhóc đã phải rất cố gắng kiềm chế để mình cô nổi điên. Cậu cô khỏe Aka, Hana quan tâm hỏi thằng nhóc, cô sao, thằng nhóc lạnh nhạt trả lời theo đúng phong cách thường ngày của nó. Này, sao mà anh ăn nói mất lịch sự thế hả? Ân, ta quan tâm nên hỏi thì cũng phải trả lời cho đàng hoàng chứ. Con bé tức giận nói, mặc kệ tôi, thằng nhóc gằn giọng nói rồi bỏ đi, để lại phía sau con bé tức xì khói, khua chân múa tay loạn xạ. Em làm cái gì thế? Kevin bật cười hỏi khi trông thấy bộ dạng của con bé. Con bé cô nói gì, bĩu môi nhìn theo thằng nhóc lần cuối rồi vui vẻ nhìn đống đồ ăn trên tay Kevin, lấy cho Hana một ít rồi ăn ngon lành. Anh ăn cô, con bé đưa lên miệng Kevin một miếng bánh. Kevin có chút ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười, há miệng ra. Chồng hai đứa nó lúc này cô khác gì, một đôi tình nhân thứ thiệt ơ, mà có khi là thế thật cũng nên. Ở bên cạnh Hannah thì vẫn chưa hết ngạc nhiên về cô bạn thân của mình và một trong ba hoàng tử của trường, Kevin. Nổi tiếng bởi sự lạnh lùng, cô bao hát quan tâm đến bất kỳ một cô gái nào. Nghe tin đồn là vì cậu đã yêu một cô gái nào đó, cô lẽ đó lại là Annie. Hannah bất chợt nghĩ, lòng chợt thấy có gì, đó đau nhói, bất an, chẳng phải Annie là vợ chưa cưới của Ken sao, sao lại? Cô thể nào, nếu thật vậy, chẳng lẽ Annie sẽ, Hannah cậu đang nghĩ gì thế? Con bé lay lay Hannah khi thấy cô bạn của mình đờ ra, ha, ta ca, cô có gì tớ cô sao? Hannah mỉm cười, con bé nhún vai kiểu, nếu cậu cô muốn nói thì thôi vậy. Rồi lại tiếp tục quay sang nói chuyện versus Kevin, cười đùa vui vẻ cô hề để ý thấy có một AK. Cô, hai, mà có lẽ chính xác hơn là 3 nanogram. Đang có chút cô vui, lòng đau nhói. Thằng nhóc sau khi đi đâu đó cũng đã trở về chỗ của mình, ngồi yên mà cô nói gì, như suốt buổi lúc nãy. Nó bây hát cô thể làm gì, hơn ngoài việc im lặng, lặng lẽ quan sát con bé. Cô vợ bé nhỏ của nó AK, chắc nó cũng sẽ chẳng đờ si gọi con bé như vậy nữa sớm thôi. Mai từ suốt hôm qua đến hát đã có chút ngờ ngợ trước sự thân thiết giữa con bé và Kevin, chỉ là cô ngờ lại thân đến mức này. Cậu khẽ nhíu mày, vậy là lại có thêm một âng. Nữa, vẫn còn một âng, nữa, cô gái đó nãy hát vẫn chăm chú nhìn con bé và Kevin, có lẽ tự cô cũng có thể nhận ra ánh mắt của mình có chút tiếc nuối, đau khổ, ân hận, và, một cái gì, đó. Vỡ tan, thằng nhóc ngồi trong phòng, tai đeo headphone nhưng trí óc lại để ở một nơi nào đó. Thật xa, có lẽ nơi, nào, đó mà nó đang nghĩ đến, nơi đó, có một cô gái, cách chương.